Lan Lan, vi phu tình nguyện làm ấm giường. Chương 21, cởi mặt nạ bà con bà nó, người còn đẹp hơn cả lão nương. Góc truyện audio.com. Phượng Họa Lan tỉnh lại đã thấy mình nằm ở khu rừng trúc mát mẻ. Nàng nằm trên tấm áo khoác lông cáo trắng to, xung quanh là trúc xanh mượt mà xào xạc, bên cạnh nàng là hai chiếc bàn gỗ hoàng lê, một để bình trà hai chén và vài món điểm tâm. Bàn còn lại dài hơn một chút, đặt một thanh cổ cầm bằng gỗ từ đàn họa tiết tuyệt đẹp. Nàng xoa xoa huyệt thái dương ngồi dậy, phát hiện đến giờ triều phục vẫn chưa được thay ra, hình như nàng nhớ mang máng là đang đau khổ ở trong phòng. Sau đó quá mệt mỏi thiếp đi, còn việc tại sao ở nơi này, nàng siết chặt nắm đấm, còn không phải là tên khốn kia ban tặng sao, nhưng tức giận được một lát, cảm xúc đau thương lại ập về. Nàng cụp mắt, bàn tay ngọc lướt nhẹ trên dây đàn. Nàng khép hờ mắt, bàn tay như bướm lượn lên xuống trên cây đàn. Miệng mấp máy hát, du hoa, si men, như hoa, như mộng, si vô men duan gian đờ siang phân. Là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta. Tràn miên, trinh yêu, mưu bụi, triền miên, yan chư lây piêu lua giang cô trông. Từng giọt lệ rơi bên nơi khóe mắt, yêu yêu tinh phen sân xin tông. Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau, hùi y chiên dai can duê trông, hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết, châu si an an sân nan trong phân, nỗi sầu tư lặng lẽ, khó trùng phùng, chen dui chi gen men, chìm vào mộng cuồng si, xin sân y bu dai sun mi, kiếp này đã không còn tìm kiếm, si quy đờ dòng nhan tan si, dung nhan mất đi còn thở dài, lanh trinh hùi y chàng yêu cô hoang. Lãnh đạm bỗng hóa thành một cuộc vui, chư sân hua piên chi men, chỉ còn hoa rơi trước mỏng, di mò hua gen yang siang hoang, cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi, si vô dài duo duo trinh trông, là tự em vẫn luôn đa tình, trinh sen y bu dòng gen quai cui, tâm tư không hiểu được, người tiêu tùy, siao san nhan yêu trông, tan biến trong làn mưa, si vô dài duo duo trinh trông. Là em tự đa tình của Hồ Dương Lâm, ở trên có bài hát đó các nàng, cách chương.